Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, sorry. Thật là không phải là người cán sự nha. Hirano Hoiku bây giờ giống như là một cái con bé nghịch ngợm, ủy khuất căn bản không còn hình dáng. Hắn bây giờ, ngay cả thứ nhất mặt cầu ly tán điểm 1/5 cũng chưa xem xong. Huống chi, cộng thêm phía sau đối với so cái gì, phỏng đoán cẩn thận, cũng ít nhất yêu cầu 1 giờ trở lên thời gian. Có thể trình dạ bên kia ngược lại tốt, cái này thì dùng 10 phút nhiều chút thời gian, liền trực tiếp làm xong. Đặc biệt sau chênh lệch này cũng quá lớn đi, coi như là sung mãn tâm duyệt hội viên, tốc độ cũng không nhanh như vậy đi. Chẳng lẽ người này mở ra tốc treo? Hirano Hoiku hỗn hỗn độn độn trong đầu, suy nghĩ miên man, kia sao động tâm tình, nhưng vẫn không có bình tĩnh lại. Được, chúng ta có thể thấy, trình dạ tuyển thủ đã hoàn thành đáp lại. Căn cứ chúng ta quy tắc, Hirano Hoiku tuyển thủ đã không cho phép tiếp tục đáp lại. Tưởng lão sư vừa mới dứt lời, chỉ thấy Hirano Hoiku trước mặt màn ảnh chợt lóe. Phía trên hai cái phủ đầy ly tán penalty mặt trong nháy mắt biến mất. Vốn là rất khó chịu Hirano Hoiku, sắc mặt lần nữa cứng đờ. Phía dưới, chúng ta muốn tới nghiệm chứng một chút trình dạ đồng học câu trả lời. Nếu như chính xác, trình dạ tích 1 phần. Ngược lại, Hirano Hoiku tích 1 phần. Tưởng lão sư cười đối với trình dạ hỏi. Bây giờ, ta muốn hỏi một chút. Trình dạ đồng học, người đối với chính mình câu trả lời, có bao nhiêu nắm chặt? Trình dạ muốn mấy giây? Tối thiểu 100% đi. Tưởng lão sư bị trình dạ rèn luyện, đã đối với trình dạ trả lời chuyện thường ngày ở huyện, như vậy chúng ta sẽ tới nghiệm chứng một chút. Trình dạ đồng học câu trả lời, màn ảnh lớn biểu hiện đề mục 2 cái mặt cầu. Cũng mang trình dạ mỗi người ở 2 cái mặt cầu bên trên ký hiệu ly tán điểm. Dùng điểm đỏ biểu thị, các khán giả cũng là dướn cổ lên, dùng sức hướng màn ảnh lớn nhìn lên. Bất quá, kết quả nhất định phải để cho bọn họ thất vọng, bởi vì coi như đem trình dạ câu trả lời sắp xếp ở tại bọn hắn để cho bọn họ nhìn, bọn họ cũng đặc biệt sao xem không hiểu nha. Các khán giả cảm giác mình ở cường đại nhất não, bên trên việc trải qua, đều có thể viết một bộ bi thảm thế giới. Kết quả cái tiết mục này, đối với học cặn bã ác ý, có bao nhiêu thâm a? Tưởng lão sư thấy người xem kia mộng ép biểu tình, hiểu cười cười, ta nghĩ rằng mọi người nhìn không 2 cái này mặt cầu. Là nhìn không hiểu cái gì? Người xem trong nháy mắt, ói như điên máu. Ngoạn tao, lão thiết, châm tâm. Tưởng lão sư tựa hồ nhận ra được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn mắt đối mắt bên trên kia mấy trăm đôi oán niệm sâu nặng ánh mắt. Được, tưởng lão sư cười khan một tiếng, chúng ta mời hậu trường mang 2 cái mặt cầu bên trên toàn bộ ly tán điểm liên kết. Sau đó vẽ ra, mỗi một hình tam giác đường tròn ngoại tiếp, tiêu xuất mỗi một đường tròn ngoại tiếp tâm điểm. Cũng đem liên tiếp, chúng ta mang dư thừa tuyến dấu, liền tạo thành 5.000 cái Tyson hình đa giác. Đến này một cái bước, phơi bày ở người xem trước mặt, chính là một cái tương tự với tế bào kết cấu. Lẫn nhau liên tiếp Tyson hình đa giác, mà ở nhiều như vậy Tyson hình đa giác bên trong, hình dáng tương tự, không phải số ít. Tiếp đó, chúng ta mang trình dạ coi là lựa chọn ly tán điểm nhiều đối ứng Tyson hình đa giác. Dùng hồng tuyến ngọn trọng, ồn ào làm 2 cái bị hồng tuyến ngọn to Tyson hình đa giác phơi bày ở người xem tầm mắt thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt khen ngợi lên tiếng. Bởi vì, 2 cái này Tyson hình đa giác, từ trên mắt thường nhìn lời nói, cơ hồ là giống nhau như đúc. Thậm chí có nhiều Hoa Quốc người xem kích động đã suýt chút nữa thì vỗ tay tương khánh. Tưởng lão sư thấy người xem phản ứng sau, cười cười nói, Mọi người trước đừng có gấp vỗ tay. Hai cái này Tyson hình đa giác chẳng qua là nhìn như thế mà thôi. Kia kết quả, hai cái này Tyson hình đa giác có thể hay không hoàn toàn giống nhau đây? Đến, chúng ta mang hai cái mặt cầu điều chỉnh góc độ, tiến hành trọng hợp, màn ảnh lớn bên trong, bên trái mặt cầu có chút xoay tròn một góc độ, sau đó, hai cái trái phải mặt cầu chậm rãi hướng trung gian dựa vào, từ từ trọng hợp, 1/5, 2/5, 4/5, 5/5, làm hai cái mặt cầu hoàn toàn trọng hợp thời điểm. Hiện trường, trong nháy mắt bộc phát ra vô bỉ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hai cái Tyson hình đa giác, hoàn toàn trọng hợp, ý nghĩa, trình giả câu trả lời, là chính xác, đệ nhất phân, bắt lại. Trình dạ chỉ cần ở còn lại hai đợt bên trong, lấy thêm vòng kế tiếp. Bên kia ý nghĩa, Hoa Quốc đội 5, không càn quét đảo quốc đội. Đây là vô số cường đại nhất não người xem. Vô cùng mong đợi tình cảnh. Gặp trình dạ đáp đúng. Hiranoho Iku sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Hiện tại hắn vai chịu áp lực đã đạt tới lớn nhất. Phía dưới hai cục, hắn phải bắt lại. Nếu không, hắn chính là đảo quốc não lực giới tội nhân, sau này lại cũng không có ở não lực trong vòng lăn lộn cơ hội. Chỉ có thể đi phách phiến, ta nhất định sẽ thắng. Chậm có 2-3 phút, Hiranoho Iku trong mắt mới một lần nữa thiêu đốt lên hùng hùng ý chí chiến đấu. Coi như đảo quốc học sinh bên trong quan trọng hàng đầu tồn tại, Hiranoho Iku tuyệt đối không cho phép ở mình sở trường lĩnh vực thua ở một cái người nước Hoa. Hiranoho Iku siết chặt quả đấm, che lấp ánh mắt, không ngừng từ trình dạ trên mặt quét qua. Người này, vô luận ngươi là lai lịch gì, ta đều muốn ngươi thử một chút thất bại mùi vị Tyson hình đa giác. Ván thứ hai so đấu, ở hai người nghỉ ngơi có 10 phút sau, khẩn la mật cổ mở ra. Hiranoho Iku thở một hơi thật dài, chắp hai tay, hướng Tsuruwashi tiên sinh cầu nguyện một trận sau khi bắt đầu bài thi. Có, Tsuruwashi bắp ra chỉ xuống. Hiranoho Iku cảm giác mình bây giờ giống như là như có thần giúp. Từng cái Tyson hình đa giác ở trong đầu nhanh chóng xây dựng, ngắn ngủi không tới 5 phút thời gian. Hiranoho Iku đã đem thứ nhất mặt cầu khoảng 1% Tyson hình đa giác gom xong, tốc độ này, so với ván trước, sắp một lần còn nhiều hơn. Hiranoho Iku mừng thầm trong lòng. Hừ hừ, cuối cùng này một phần, thuộc tại chúng ta đảo quốc đội. Thời gian, ở từng giây từng phút trôi qua, tổng cộng 10.000 cái Tyson hình đa giác, cần vận toán. Operation, số lượng, trí nhớ số lượng, đều là không nhỏ gánh vác. Ở khoảng 15 phút thời điểm, Hiranoho Iku trên trán cũng đã rỉ ra tí ti mồ hôi. 30 phút thời điểm, Hiranoho Iku cảm giác mình đại não đã đến một loại gánh vác cực hạn. Lớn chừng hạt đậu điểm mồ hôi, rậm rạp chằng chịt từ Hiranoho Iku trên đầu lăn xuống. Mà lúc này, thứ nhất mặt cầu 5.000 cái Tyson hình đa giác, hắn đã suy diễn xong, chính tiến vào cùng cái thứ hai mặt cầu bên trên Tyson hình đa giác so sánh khâu. Hắn bây giờ, trong đầu mỗi vận toán, operation, một bước, đều phải chậm một trận mới có thể tiếp tục. Rốt cuộc, rất dài một giờ sau mệt mỏi đã giống như con chó Hiranoho Iku. Con mắt đột nhiên sáng lên. Con mắt chăm chú chành ở một cái ly tán đốt. Rốt cuộc tìm được. Hiranoho Iku bây giờ kích động cơ hồ muốn khóc lên. Quá khó khăn, quá khó khăn. Trời mới biết, này một canh giờ, hắn việc trải qua cái gì. Bất quá, kết quả cuối cùng là tuyệt vời. Ván này, ta liền không khách khí bắt lại. Không biết, bây giờ Hoa Hạ tuyển thủ có phải hay không chính ở chỗ này không có đầu mối đây? Nghĩ như vậy, Hiranoho Iku nghiêng đầu, nhìn về phía một cái khác trương khiêu chiến ghế phương hướng. Sau đó, Hiranohu Iku liền thấy khiến hắn cuộc đời này khó quên hình ảnh. Chỉ thấy Trình Dạ lấy cùi chỏ thả đang khiêu chiến ghế trên tay vịn. Lấy tay trông giữ cằm, mí mắt buồn ngủ nhìn chằm chằm Hiranohu Iku phương hướng. Gặp Hiranohu Iku rốt cuộc ngẩng đầu nhìn chính mình, Trình Dạ trong nháy mắt trở nên vô cùng tinh thần. Hắn cười híp mắt nhìn Hiranohu Iku, mười phần nhiệt tình đối với Hiranohu Iku phất tay một cái. Sau đó, ba một chút, Trình Dạ cười ha hả đè xuống trước mặt cướp đáp khí. Sorry, Trình Dạ đối với Hiranohu Iku làm ra một cái như vậy khẩu hình. Hiranohu Iku ánh mắt đờ đẫn nhìn mình ngừng giữa không trung bên trong. Khoảng cách cướp đáp khí chỉ cách một chút bàn tay. Ngoặc kép chấm hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.